Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 90 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Săn Thánh Nữ. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì sau khi Diệp Hàm cứ bằng cửu tử nhất sinh luôn, mém nữa là chết, vào trong cái vùng vạn long xà đó để đoạt cái thần dược với một cái thần nguyên, thì sau khi thoát ra, mém chết thì thoát ra ngoài được, thì lúc này bọn họ đang thay phiên nhau mà quan sát, liên tục cảm thấy kỳ quái. Lông châu thì trong suốt lấp lánh ánh sáng, mùi hương thơm ngào ngạt làm người ta say mê. Chín giọt lông dịch màu vàng cũng thần kỳ, hình dạng như chính con rồng nhỏ, hương thơm thấm tận đáy lòng. Không hổ là thần dược tuyệt thế, giá trị không thể lường được nha. Gốc thần dược kia kết thành quả lại là rồng và lông châu, thật là thần kỳ. Mấy người đều không thể đánh giá được giá trị của nó, nhưng mà cảm thấy nhất định quý báu hơn rất nhiều so với cái gốc thần dược bị cắt ra ở Thánh Thành. Dù sao đi nữa thì đây là một cái hạt châu quả đầy đủ. Đáng tiếc không thể hái được long quả kia, bằng không các đại thánh chủ cùng hoàng chủ sẽ tranh giành nó đến dở đầu mẻ trán rồi. Cái này tuyệt đối là thần dược duy nhất có thể hái được. Đại hắc cẩu mỏi mắt ngóng trông, nhưng mà Đồ Phi không cho nó tới gần, nói là cẩu phẩm của nó thật là phá hoại, không tin nó được. Cuối cùng là do Diệp Hàm nương tay để cho nó quan sát kỹ lưỡng một phen. Nó chảy nước miếng tràn lan, Đồ Phi bên cạnh phải liều mạng ôm cổ nó để đề phòng trước. Thần dược thái cổ trên đời khó tìm, mỗi một gốc đều đại biểu cho mạng của một cao thủ cái thế. Ở trong mắt người cần thì nó còn quý hơn cả thánh binh cực đạo. Không cần nói tới lông châu quả, chỉ riêng chín cái giọt lông dịch này cũng đã có lai lịch kinh người rồi. Chắc chắn những lông dịch này chính là chân huyết tinh hoa của cái con rồng nhỏ kia phun ra. Nếu có thể trồng được một gốc thần dược, trọn đời nuôi dưỡng ở bên người, thật làm cho người ta trông mong hơn cả thánh binh cực đạo nữa. Đệ hắc cẩu nói ra những cái lời này, nước miếng của nó chảy ra đã làm tan một bãi thuyết lớn. Nếu không phải Đồ Phi ấn chặt nó xuống thì không chừng nó đã nhào tới rồi. Trong lòng Diệp Phàm vừa động, nếu nuôi dưỡng một gốc thần dược thái cổ ở bên người, chỗ tốt sẽ là vô cùng vô tận rồi. Đáng tiếc gần như không thể thực hiện được, ngay cả các thánh địa cũng không làm được, không thể tìm kiếm tiên căn. Chờ khi thánh thể của ta đại thành, nhất định phải trở về nuôi trồng cái gốc thánh dược kia ở bên người. Thánh thể đại thành có thể sống hơn vạn năm, nếu ngươi lại nuôi trồng một cái gốc thần dược thái cổ, đám người thánh địa nhất định phải khóc trống, mỗi ngày nguyền rủa sau lưng ngươi. Đại hắc cổ lại chảy nước miếng ròng ròng, nói: nuôi trồng một gốc thần dược tương đương với thêm một cái mạng mà, thánh thể đại thành tuyệt đối có thể nói chuyện với đại đế rồi. Thánh hiền cổ có thể mở ra tiểu thế giới của riêng mình, khi đó nuôi trồng một cái gốc thần dược thái cổ là thích hợp nhất luôn rồi. Bỗng nhiên bạn bắt giật mình, nhìn về phía chân trời, nói: Có người đến. Đó là mười mấy cô gái xinh đẹp như tiên, lăng không bay đến, áo tím phất phới xuất trần giữa băng tuyết. Thánh nữ tử phủ sẽ đến cái mảnh băng nguyên này, chẳng lẽ là nàng đến đây hả? Đúng vậy, đó là người của tử phủ. Đồ Phi liền phá lên cười ha hả rồi nói: Các huynh đệ còn chờ gì nữa, hôm nay nhất định phải săn được thánh nữ tử phủ. Nguyện vọng của Vũ Hoàng sắp được thực hiện rồi, thu một thánh tử hoặc thánh nữ làm nhân sủng. Hắc Hoàng tru lên, nếu có người nghe được lời bọn họ nói, nhất định sẽ nghẹn họng trân trối. Bốn tên to gan lớn mật này hợp lại một chỗ, tuyệt đối là một tổ tai họa mà. Rõ ràng là mười mấy cô gái áo tím kia bị thần nguyên hấp dẫn tới. Diệp Hàm lấy được cái khối thần nguyên to bằng cái gương sôi ở vạn long sào, đặt ở trong tuyết liền chiếu rọi một mảnh băng nguyên sáng chói.

khi ta đột phá thứ cực bí cảnh để xem thánh tử cùng thánh nữ của các ngươi đối mặt với ta như thế nào. Ta thực sự muốn xem đến lúc đó bọn họ làm sao đuổi giết ta. Diệp Phàm ung dung như thường. Đúng vậy đó, đến lúc đó thử coi bọn họ sẽ biểu tình như thế nào. Đồ Phi cười to rồi nói. Trong lòng nữ đệ tử Tử Phủ đều trầm xuống, các nàng biết Diệp Phàm dám lộ ra bí mật, tuyệt đối sẽ không định thả các nàng chạy đi. Lâu ra ngoài. Mười mấy cô gái tự tế ra pháp bảo, hợp lực công kích Diệp Phàm muốn đột phá ra ngoài. Diệp Phàm không nhiều lời, trực tiếp vung kiếm. Một kiếm quét ngang ngàn quân, pháp bảo của ba cô gái lao tới trước tiên liền bị dập nát trong nháy mắt. Đồng thời tay trái của Diệp Phàm vươn ra, hư không đại thủ ấn ấn xuống, bàn tay vàng che phủ thiên địa, dùng sức đè xuống. Ba cô gái chống cự, nhưng dưới thần uy của thánh thể hoang cổ, cho dù các nàng là cao thủ ngũ trọng thiên cũng không thể cản được. Phốc phốc phốc, ba người phun máu bị Diệp Phàm bắt lấy ném xuống đất. Ở trong cùng cấp thì hắn áp chế tuyệt đối, chiến lực vô song không thể lay động. Các cô gái khác thấy như vậy liền dốc hết sức ra tay, đánh ra thần thuật mạnh nhất. Các màu sắc mộng ảo bắn ra khắp nơi. Đối với những thứ này, Diệp Phàm vung kiếm chỉ bổ ra một cái. Trời đất rung chuyển, lông văn hắc kim thánh linh kiếm như tia chớp kinh thế xẹt qua băng nguyên. Tất cả cô gái đều hét thảm, bị kiếm khí vô hình trọng thương. Pháp bảo cùng binh khí của các nàng đều thành tro bụi. Nếu không phải Diệp Phàm thu phát tự nhiên, mười mấy người đều đã thành bụi bặm rồi. Diệp Phàm thu kiếm không ra tay nữa. Mấy người mạnh nhất cũng chỉ là đạo cung ngũ trọng thiên. Dù là cùng cảnh giới với hắn, nhưng chênh lệch chiến lực quá lớn. Hắn lắc đầu nói với Hắc Hoàng. Giao cho ngươi. Giao cho nó làm cái gì chứ? Để cho ta đi. Đồ Phi cười tiến lên nói. Các vị tiên tử nè, ta đỡ các nàng đứng lên nghe. Wow. Con bà nó, con chó chết nhà ngươi cắn ta làm cái gì? Đồ Phi nổi giận. Dám cướp nhân sủng với bổn hoàng hả? Mười mấy cô gái tức giận đến nỗi thân thể nhỏ nhắn run run, nhưng mà không cách nào chống cự, đã mất đi năng lực chiến đấu rồi. Mười mấy cô gái thánh địa Tử Phủ bị bắt giữ, sắc mặt tái nhợt, nhìn một con chó lớn không ngừng kêu gào, muốn thu các nàng làm nhân sủng. Con chó chết này, ngươi làm như vậy là làm các nàng sụp đổ tinh thần đó. Đồ Phi tức giận lên tiếng. Đâu, tổ chất tâm lý kém, tự nhiên phải đào thải rồi. Giống cái dạng người như ngươi, ai mà không sụp đổ được chứ. Đâu, ngươi nói cái gì? Một người một chó thiếu chút nữa lại lao lên cắn nhau. Diệp Phàm đi tới rồi nói. Giữ các nàng lại, nhớ là không để các nàng suy sụp đó, để sau này còn để cho các nàng đầu quặng cho ta nữa. Quá xa xỉ rồi. Đồ Phi líu lưỡi, Diệp Phàm nói. Tương lai ta muốn khóa lông mạch, tìm bảo vật ẩn chứa trong thần nguyên, nhất định phải cần một ít tay chân. Ta định mượn người từ các thánh địa để cho bọn họ tới hỗ trợ đó. Để cho các người thánh địa thành đại đội đầu quặng hả? Bàn Bác cười to. Tốt nhất là bắt giữ mấy thánh nữ cùng thánh tử tạo thành đội hình sao hoa siêu cấp này. Nên nhớ mấy người đó là thánh chủ cùng thánh mẫu tương lai đó. Bọn họ đứng đó nói chuyện không coi ai ra cái gì. Mười mấy cô gái xinh đẹp mặt mày hoảng hốt, trong lòng lạnh mất một nửa. Cuối cùng mười mấy cô gái bị phong ấn vào trong bảo vực, trở thành nữ thợ mỏ cao cấp. Đồ Phi mắng to phí của trời. Không lâu sau bọn họ trở lại Đại Tuyết Sơn chỗ băng tuyết cung, cũng không xảy ra biến đổi gì. Sinh vật thái cổ dưới đó không có đuổi ra ngoài. Bên trong dạng lông sào ẩn chứa rất nhiều thần tàng kinh thiên, nếu mà tương lai có thể dọn sạch, tuyệt đối sẽ có được nội tình sâu đậm hơn cả thánh địa nữa. Tương lai nếu muốn khai tông lập phái, đánh hạ dạng lông sào này, căn bản là không cần tích lũy cái gì, đã đủ để hùng bá thiên hạ rồi. Nói thì dễ nghe quá rồi, trong dạng lông sào có dương của thái cổ, đó là tồn tại quét ngang trên trời dưới đất đó. Chờ thánh thể đại thành ta sẽ đi vào đó, gặp thử cái gọi là dương của thái cổ. Cái khác không nói, nhưng mà nhất định phải đào ra cái gốc thần dược kia trồng ở bên người. Mấy người trở về nơi này không khỏi bàn luận tới vạn lông sào. Ngay trong ngày đó, lông khí nội liễm, vạn lông niết bàn chấm dứt, dưới lòng đất liền bị phong ấn lại. Đợi ở băng nguyên 3 ngày, thân sắc của Bàn Bác vừa động, nói. Đến rồi, Dư Quang Thánh Tử dự khuyết xuống núi rồi. Tên Dư Quang Thánh Tử dự khuyết này tên là Lý Thụy, tự xưng là thiên tài. Tuy rằng không phải vô địch cùng lứa như Dư Quang Thánh Tử, nhưng mà tuyệt đối nổi bật, cũng là cao thủ đứng đầu cùng lứa. Nhưng mà từ khi gã xuất thế, nhiều lần gặp nạn, đầu tiên là bị tuyệt đại kỳ tài Hạ Cửu U đè ép, suýt nữa là xấu mặt. Gần đây thì bị Bàn Bác đuổi giết, thiếu chút nữa chết oan chết uổng rồi. Không phải là gã không đủ mạnh, bằng không thì sẽ không được lập thành một trong các thánh tử dự khuyết.

mi tâm tràn máu, ngửa mặt rơi khỏi bầu trời, rơi rụng trên băng nguyên. Bàn bác huynh đệ thật quá mạnh mẽ, quá bùng nổ, quá khủng bố. Đồ Phi liên tục ba câu như vậy. Ta chỉ tu thành ba thước đầu trong yêu đế cửu trảm thôi, đây là thần thuật mạnh nhất của ta rồi, nếu mà hắn chống đỡ được thì ta cũng không còn cách nào nữa. Ngươi đừng có khiêm nhượng, ai mà chống đỡ được ba cái loại thần thuật này, sử dụng lặp đi lặp lại thôi, đủ để quét ngang cao thủ cùng cấp rồi. Đồ Phi than thở. Sau đó bọn họ đáp xuống, đại hắc cẩu chạy tới trước tiên, vươn cái móng vuốt lầy lầy Lý Thụy, đặc biệt nhiệt tình, nói. Nhân sống! Lý Thụy nghe hai chữ này bị tức giận phun ra ngụm máu, chết ngất đi. Xử lý hắn như thế nào đây? Đồ Phi hỏi. Tiếp tục phong ấn thôi, tương lai để cho hắn đi lấy quặng. Diệp Phàm lập tức quyết đoán. Đội hình lấy quặng càng thêm xa hoa nha. Đồ Phi cũng không biết nói gì hơn. Đó là nhân sủng của bổn hoàng. Đại hắc cẩu rất bất mãn. 4 ngày sau, Diệp Hàm, Bàn Bác, Đồ Phi cùng đại hắc cẩu bố trí xong mọi thứ trên băng nguyên, rốt cuộc đợi được thánh nữ tử phủ. Diệp Hàm đầu treo vạn vật mẫu khí đỉnh, lưng đeo đã thần tiên, đứng một mình ở trên băng nguyên, những người khác đều nấp đi. Thánh nữ tử phủ không quá lớn tuổi, chỉ khoảng 20, áo tím lay động, đứng giữa băng tuyết như đóa tiên hoa màu tím. Dáng người của nàng thon thả, vòng eo mỏng manh, tóc mai phất phới, ở trong tử khí bao phủ làm cho dung nhan tuyệt sắc càng mông lung, mi tâm sáng chói xuyên thấu qua sương tím nở ra ráng màu tím, đó là một cái đạo ấn. Nàng lẳng lặng đứng ở trong gió tuyết, bình thản nhìn Diệp Hàm, như hợp nhất với thiên địa, dung nhập đạo ta với tự nhiên. Diệp Hàm kinh hãi, cô gái này quá mạnh mẽ, nhìn không thấu sâu cạn. Tử phủ tiên tử, còn chưa thỉnh giáo phương danh. Tử Hà. Giọng của thánh nữ tử phủ bình thản không chút gợn sóng, nói: Chưa tiến vào thứ cực bí cảnh mà ngươi đã không sợ hãi, lúc này nhất định đã bố trí đã lâu rồi, để cho bằng hữu của ngươi xuất hiện cả đi. Diệp Hàm kinh ngạc, Tử Hà tiên tử thật là không tầm thường, chỉ khoảnh khắc thôi đã hiểu rõ mọi thứ, mặc dù bọn họ đã sớm có chuẩn bị thì quá nữa cũng có chút khó đối phó. Kỳ thực ta không muốn là kẻ địch với ngươi đâu, nhưng mà các thánh địa đều phái ra đệ tử truy tìm ta. Thật là làm ta khó mà bình tĩnh gặp mặt được đó. Cho nên lúc này ngươi liên hợp cao thủ, chuẩn bị tập kích giết ta sao? Tử Hà vẫn ung dung như không, Diệp Hàm mỉm cười. Còn chưa có đánh giết gì mà. Nếu mà Tử Hà tiên tử bằng lòng đi dạo cùng ta, làm khách một khoảng thời gian ngắn, ta nghĩ chúng ta có thể ở chung hòa bình đó. Ngươi muốn giam lỏng ta sao? Vậy tới đi. Giọng nói Tử Hà mang theo tự tin, vẫn không chút gợn sóng, nhưng thật êm tai. Xung quanh hiện ra tinh thần thạch, hào quang bùng lên như buổi đêm phủ xuống, từng ngôi sao lóe lên, biến băng nguyên thành cảnh tượng mộng ảo. Bàn Bác, Đồ Phi cùng đại hắc cẩu đi vào sân, đến gần đó đối diện với Tử Hà tiên tử. Bàn Bác không lộ ra hình dáng, dùng mây đen che phủ thân thể, cả người chìm trong bóng đêm. Tử Hà tiên tử danh bất hư truyền, vẫn luôn dung nhập ở trong đạo cảnh, làm cho ta thấy mặc cảm mà. Đồ Phi thở dài. Tử Hà tiên tử ở trong cảnh giới kỳ diệu, trước sau vẫn hợp nhất với thiên địa, phản phất có thể huy động đại đạo, phong thái tuyệt thế tương liên với đạo. Soạt. Trước người nàng lao ra một cái quyển tranh cuộn tròn, mở rộng ra càng phụ trợ nàng không linh gần với đại đạo. Sơn Hạ Độ. Trong mắt Đồ Phi co rụt lại, lùi ra mấy bước, lấy thùng thiên ma quán che trước người, nhắc nhở mấy người Diệp Phàm. Cẩn thận đó, cái tấm đồ kia đã sớm đan vào pháp tắc cùng trật tự, là trọng bảo của tử phủ. Trong quyển tranh kia, núi non hùng vĩ, sông lớn sôi trào, tráng lệ không mất đi xinh đẹp, hòa lẫn cùng Tử Hà tiên tử. Thật là hay cho câu giang sơn như họa, mỹ nhân như thơ. Băng nguyên màu bạc mênh mông vô ngần, đưa mắt nhìn không thấy cuối, vạn dặm không thấy bóng người. Tử phủ thánh nữ như một cây tuyết liên màu tím, yên lặng mà thánh khiết. Nàng bị vây khốn ở đây căn bản không một tia bối rối, trấn tĩnh tự nhiên. Đồ Phi là người đầu tiên động thủ, nặng ra lông trảo ấn đánh về phía trước. Một con rồng lớn màu đen bay ra, phát ra một tiếng rồng ngâm, băng nguyên chấn động, rồng lớn nhằm phía tử phủ thánh nữ. Tử phủ thánh nữ vung tốc, 3000 sợi tóc như thác nước nhiễu loạn thay đổi của thời gian, tử khí tràn ngập. Con rồng màu đen trong nháy mắt phân giải. Xoạt! Nàng khẽ giơ tay thon, bức tranh cuốn trải ra, một thế giới chân thực hiện ra, dẫn động tâm thần và thân thể người ta, như muốn luyện vùng thiên địa này.

Tử phụ thánh nữ nghe đến những lời này vẫn rất bình tĩnh như trước, không có tỏ vẻ gì, phi thường lạnh nhạt, như là siêu nhiên ngoài hồng trần vậy. Loại thể chất này rất cường đại hả? Đồ Phi hỏi. Giờ rồi không phải các người đã thấy rồi sao? Nàng trời sinh gần đạo, có thể hợp nhất cùng thiên địa, dấu ấn ở trong hư không, dùng ra lực lượng của đạo. Trong lòng mấy người đều chấn động, tử phụ thánh nữ ngoài phát huy ra lực lượng bản thân ra, còn đang dẫn động lực lượng thiên địa đại đạo, gần như tiên thiên bất bại. Đại Hắc Cẩu dường như rất kích động, nói: Lúc đầu ta cho rằng nàng chỉ là gần đạo mà thôi, không nghĩ tới nàng là tiên thiên đạo nhai. Người như vậy một khi trở thành nhân vật cấp thánh chủ, thân hợp với đạo, đối mặt nhân vật cùng thế hệ hả? Mặt ngươi pháp lực ngập trời cũng sẽ bị áp chế. Vào giờ khắc này, Diệp Phàm, Bàn Bác, Đồ Phi đều hít sâu một ngụm khí lạnh, đều bị kinh sợ. Thể chất như vậy quá kinh người, thực sự rất biến thái. Đối mặt với hết thảy, tử phụ thánh nữ không nói một lời. Trời sinh như vậy, thân cận đại đạo, giống như hết thảy trên thế gian đều khó có thể khiến cho nàng sinh ra một chút xíu tâm tình dao động nào. Tại sao ta chưa từng nghe nói qua cái loại thể chất này vậy? Đồ Phi hỏi. Hắc Hoàng nói. Bởi vì quá ít, gần như không thể nhìn thấy. Nhưng là có thể nêu ví dụ, trong đại đế cổ có một người là tiên thiên đạo thể. Hả? Là vị đại đế nào vậy? Ngay cả Diệp Phàm đều giật mình. Giao Trị, Tây Hoàng Mẫu. Đại Hắc Cẩu đáp. Vậy thì còn chờ cái gì nữa chứ? Các huynh đệ nè, nàng ta rất có khả năng là nữ đại đế tương lai, bắt sống làm lão bà thôi. Đồ Phi kêu to. Bổng Hoàng nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ, không cần làm nhân sủng, ngươi có nguyện ý hay không? Đại Hắc Cẩu cũng vô sĩ kêu gào. Bàn Bác ra tay, Yêu Đế Cửu Trảm, Bác Đoạt, thần uy vô cùng không gì sánh nổi, muốn cướp đoạt tử phụ thánh nữ từ trong sân hạ đồ đi ra. Ngân quang lấp lánh, khắp thiên địa một màu trắng xóa. Tử phụ thánh nữ áp lực tăng mạnh, ngay cả thân ở trong diệu cảnh gần như thiên nhân hợp nhất cũng cảm giác được từng hồi nguy hiểm, không thể không tập kết ra đạo lực toàn lực chống lại. Bàn Bác có thể lực chống tiên thiên đạo thai, đủ để nói rõ sự cường đại của gã. Thế gian đương đại có thể ngạo thị thế hệ trẻ tuổi rồi. Cùng lúc đó, Đỗ Phi thì tế ra thông thiên quán, Đại Hắc Cẩu cũng lay động cái chuông lớn màu vàng, cùng chung áp chế sơn hà đồ toàn lực ra tay. Không thể không nói bức sơn hà đồ này quá thần diệu, uy lực khó dò, là trọng khí hàng đầu của tử phủ, căn bản không thể công phá. Diệp Phàm cũng đem cái kim cương trác đánh ra, trác này cũng là trọng khí của thánh địa, hóa thành một cái tia chớp màu bạc, uy lực lớn vô cùng, gần như muốn đánh thủng vòm trời. Non sông tráng lệ, đó là một tiểu thế giới chân thực. Nó có không gian biến hóa, mặc cho kim cương trác xuyên qua, tránh thoát một kích khủng bố này. Lục mang xung thiên, nửa bầu trời đều nhuộm thành màu xanh biếc, băng tuyết cũng như vậy, một gốc thần liên đáp lên sương hạ đồ lan tràn vào trong. Bàn Bác ra tay, tế ra binh khí đại năng luyện chế, đánh vào trong cái vùng tiểu thế giới kia. Định trụ bức đồ này trong giây lát ngắn ngủi. Trên mặt tử phụ thánh nữ rốt cuộc xuất hiện một tia dao động, bốn người đều có trọng khí diệt ra pháp tắc, vượt xa đoán trước của nàng. Tiên thiên đạo thai, ăn một đòn của ta đi! Đồ Phi hét lớn, thùng thiên ma quán hắc vụ cuồn cuộn, hóa thành một cái ngọn núi ma trấn áp xuống. Đại Hắc Cẩu thúc giục chuông lớn màu vàng, tiếng chuông vang vẳng vang vọng thiên địa, đánh vào trong sân hạ đồ. Cùng lúc Diệp Hàm lại đánh ra cái trác hình tròn sáng ngời, ánh bạc rực rỡ, nó hóa lớn bằng cái thớt, lập tức vọt vào trong cái tiểu thế giới. Mặt đất của tiểu thế giới sụp đổ mà còn không ngừng lan tràn và dập nát. Trong phạm vi ngàn trượng, loạn thạch xuyên qua không gian, sóng dữ ngập trời cao tới 800-900 thước. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu không đáy, phạm vi ngàn trượng, tối om cực kỳ khiếp người. Kim cương trác hóa lớn như cái thước, uy lực vô cùng lớn. Sau khi phá hủy một cái vùng liền phóng lên cao, đánh tới tử phủ thánh nữ ở trên vách núi. Quang ảnh lóe lên, Diệp Phàm, Bàn Bác, Đồ Phi cùng Đại Hắc Cẩu đều cầm trọng khí tiến vào trong sơn hạ đồ, muốn hợp lực phá bức độ này, bắt giữ tiên thiên đạo thể. Tử phủ thánh nữ nhíu mày ngài, nàng sớm có ý rút lui rồi, nhưng từ khi tiến vào cái vùng địa vực này, liền phát hiện nàng bị nhốt ở bên trong băng nguyên này. Mấy người này hiển nhiên mai phục đã lâu, đạo văn dày đặc, nàng khó có thể phá vây mà ra ngoài, mà bốn cường giả trước mắt này cường thế như vậy, một mình nàng khó có thể chống lại. Yêu đế Cửu Trảm, thần thương! Bàn Bác có thể lực chống tiên thiên đạo thai, tự nhiên là tay chủ công hàng đầu. Mà thần thuật mà gã thi triển ra không thể gọi là không ổn,

căn cứ vào dao động cánh cửa không gian mới rồi truyền ra, nó lập tức phán đoán ra phương vị chính xác. Diệp Hàm, Bàn Bác, Đồ Phi cùng Đại Hắc Cẩu tách ra, bao vây về phía trước. Dựa theo phỏng đoán của Đồ Phi, Tử Phủ Thánh Nữ tuyệt đối không thể đi xa. Mới vừa bay lên trời cao, bọn họ liền phát hiện hào quang chợt lóe lên ngoài vài dặm. Tử Phủ Thánh Nữ chạy ra khỏi hư không, bọn họ hóa thành thi chớp đuổi theo. Bàn Bác gần như có thể lực địch lại với Tử Phủ Thánh Nữ, tốc độ của gã khủng bố vô cùng, rất nhanh rút ngắn khoảng cách. Mà Diệp Hàm lại càng không cần phải nói, sau khi tấn chức đạo cung Ngũ Trọng Thiên, tốc độ của hắn tăng lên một khoảng lớn. Trong thế hệ trẻ, ngoài vài người cá biệt ra, gần như không ai có thể so sánh với hắn cả. Tử Phủ Thánh Nữ quả thực đã bị trọng thương, bằng vào lực lượng một kích thúc dục báu vật, xé ra một cánh cửa không gian, ở cảnh giới này của nàng thực sự có chút nghịch thiên. Dù cho nàng có thể mượn lực lượng của đại đạo, nhưng dù sao thương thế quá nặng, bị Diệp Hàm cùng Bàn Bác đuổi theo, kim cương trác sáng người hóa thành lớn bằng cái thước, đánh tới với thế như lôi đình vạn quân. Trời rung đất chuyển, bầu trời đều rung rẩy như là muốn chấn rụng tinh tú đầy trời. Cái trác hình tròn đánh lên Sơn Hà Đồ. Cùng lúc đó, thần liên của Bàn Bác, ánh xanh tận trời quét lên phía trên, khiến cho vùng tiểu thế giới đó chấn động kịch liệt, lại thêm yêu đế cửu trảm đánh ra nữa. Vào lúc này, Đồ Phi cùng Đại Hắc Cẩu đang đuổi tới gần. Thùng Thiên Ma Quán cùng chuông lớn màu vàng trấn áp về phía trước. Thần sắc của Tử Phủ Thánh Nữ rốt cuộc thay đổi, mất đi đạo cảnh thường ngày, tâm tình dao động. Tới cái loại hoàn cảnh này, nàng khẽ nhíu mày. Doạt! Hào quang chợt nhoáng, nàng chìm sâu vào trong Sơn Hà Đồ. Bức đồ này thần mang tăng vọt, rồi sau đó rất nhanh mờ nhạt, từ trên bầu trời rơi xuống đất. Ồ, chuyện gì xảy ra vậy? Bàn Bác khó hiểu. Nàng trốn trong thần độ, muốn tránh qua một kiếp này. Đồ Phi nói. Diệp Hàm tiến lên, dùng đỉnh vạn vật mẫu khí hộ thể, tay trái cầm kim cương trác, dùng đá thần tiên ở trong tay phải gãy Sơn Hà Đồ lên. Giờ phút này thần đồ giản dị tự nhiên, non sông trong tranh tráng lệ. Một nữ nhân tử vụ vờn quanh ở vào nơi sâu nhất của cái cảnh trong tranh. Đồ Phi nhíu mày nói: Ngày xưa có lời đồn, khi Tử Phủ lão thánh chủ bị đại địch đuổi giết, từng trốn vào Sơn Hà Đồ. Thần đồ tuy bị địch nhân đoạt được, nhưng mà không làm gì được gã cả. Cuối cùng gã thoát dây mà đi. Hả? Nói như vậy, chúng ta không phá được cái bức đồ này hả? Diệp Hàm kinh ngạc. Bàn Bác thì lại phá lên cười nói: Bất kể như thế nào, chúng ta bắt được nàng rồi, chẳng lẽ còn cho nàng cơ hội thoát dây hay sao? Tương lai Tử Phủ Thánh Nữ rất có khả năng sẽ trở thành nữ đại đế, lại bị chúng ta bắt sống rồi. Đồ Phi tương đối vừa lòng đối với kết quả này. Tiểu tử ngươi là thánh thể, nàng là tiên thiên đạo thai, có cần cân nhắc sinh ra một cái tiên thiên thánh thể đạo thai không vậy? Nếu mà như vậy, bổn hoàng cố vượt qua khó khăn mà thu một tiểu đồ đệ, vậy nó vô thủy kinh trong truyền thuyết. Trong tay ngươi có vô thủy kinh sao? Diệp Phàm, Bàn Bác, Đồ Phi đều nhìn chồng chọc vào Đại Hắc Cẩu. Nó lập tức có chút sợ hãi, lùi ra sau vài bước, nói: Sao ánh mắt của các ngươi đều toát ra màu xanh giống chó sói vậy? Các đại thánh địa Đông Hoang cùng chư tử bách giáo Trung Châu vì mở ra Tử Sơn, giành lấy truyền thừa của Vu Thủy Đại Đế, nghĩ hết mọi biện pháp, đầu tóc đều sắp rụng hết rồi. Đại Hắc Cẩu lại đột nhiên toát ra một câu như vậy, bất cứ người nào cũng đều cả kinh. Con chó chết này chỉ biết nói phét thôi, nếu nó có vô thủy kinh thì con heo có thể bay lên trời rồi. Đồ Phi mở miệng. Đại Hắc Cẩu sủa một cái, rồi sau đó nó nói khoác không biết ngượng mồm. Bổn hoàng là ai chứ, cái gì có thể làm khó được ta? Thế gian này chỉ cần có tiên thiên thánh thể đạo thai, cho dù ta liệu cái mạng già cũng sẽ kiếm ra một bộ vô thủy kinh nữa. Người nói kiếm là kiếm được chắc. Đồ Phi khinh thường. Diệp Hàm thì lại thường sắc khẽ động, nhìn thẳng Đại Hắc Cẩu, ánh mắt có chút nóng bỏng. Người khác không biết, nhưng mà hắn biết, con chó chết này tuyệt đối là từ trong Tử Sơn chạy ra. Con bà nói chứ, tiểu tử ngươi đừng có nhìn chằm chằm bản hoàng như vậy. Đại Hắc Cẩu nhưng nghĩ tới sự kiện Tây Hoàng Kinh ngày trước, vẻ mặt khó chịu. Muốn vào thủy kinh rất đơn giản thôi, sinh ra tiên thiên thánh thể đạo thai, đưa vào trong Tử Sơn, cam đoan sẽ được như mong muốn thôi. Ta thì cũng muốn sinh ra một cái tiên thiên thánh thể đạo thai đó, nhưng mà có thể mở ra Sơn Hà Đồ được đây. Bọn họ trước sau dùng kim cương trác, thần liên, thùng thiên ma quán, chuông lớn màu vàng oanh kích, nhưng lại căn bản không thể mở ra được cái bức đồ này. Ngay cả đại địch của Tử Phủ, lão thánh chủ ngày xưa đều không thể công phá. Bọn họ biết khẳng định không có biện pháp gì, liền không lãng phí sức lực nữa. Tử Hà tiên tử, nếu ngươi không ra, ta đem bức họa này tới Thiên Yêu Cung bán đấu giá đó. Đại Hắc Cẩu lại càng vô sĩ kêu gào. Vì chấn hưng dân tộc, ngươi vẫn định mau xuất hiện đi. Tiên thiên thánh thể đậu thai thực sự nên xuất thế rồi. Nếu ngươi không ra, ném vào trong cổ quán Thái Sơn hoặc Bất Tử Sơn, Sơn Hà Đồ của cường đại tới đâu cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Ta thấy trực tiếp đem cái bức đồ này dán trước cửa diệu dục am tương đối thích hợp đó. Bọn họ trước sau công kích, uy hiếp và đe dọa. Bốn tên khốn các ngươi. Trong cuốn tranh truyền ra tiếng của Tử Phủ Thánh Nữ, đối mặt với các loại chiêu bẩn này, nàng dường như có một tia ảo não, nhưng thanh âm coi như bình tĩnh. Ngươi có thể cảm giác được hết thảy bên ngoài, như vậy thì dễ xử lý rồi, sau này ta coi ngươi thành một cái bức tranh bình thường, treo ở trong phòng ngủ của ta là xong. Các loại chiêu hiểm xuất ra ung ung, nhưng mà Tử Phủ Thánh Nữ không có bất kỳ đáp lại nào. Mang theo Sơn Hà Đồ trên người, quả thực là như một củ khoai lang nóng phỏng tay vậy. Nhốt bên trong chính là tiên thiên đạo thai, có thể huy động đại đạo, vạn nhất bị nàng đánh lén, không chết cũng bị trọng thương. Dưới sự giúp đỡ của vị đạo văn đại sư Đại Hắc Cẩu, Sơn Hà Đồ hoàn toàn bị phong ấn lại, rồi sau đó Diệp Hàm thu cái tranh cuốn này vào trong kim cương trác, dùng chính chữ cổ thần bí trong đạo kinh để trấn áp. Tiểu Diệp Tử nè, người phong ấn người có phải là hơi nhiều rồi không vậy, mà đều là nhân vật rất có lai lịch á. Đồ Phi líu lưỡi. Mấy người ở tại Đức Tuyết này kiểm kê nhân vật bị trấn phong đều có chút không biết nói gì, thực đúng là một đội hình xa hoa mà, nếu tạo thành đại đội đào quặng tuyệt đối sẽ kinh ngạc trước cầm. Đầu tiên thì trong Ly Hỏa Thượng Lô có nhân tài kiệt xuất Đông Hoang, Diệu Quang Thánh Tử, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Diêu Hy, tuyệt đối là nhân vật thiên kiêu có thể bể nghệ thế hệ trẻ tuổi. Tiếp đó là Từ Nguyên, đứa cháu nhỏ được cưng chiều nhất của đại giặc cướp thứ ba Từ Thiên Hùng. Rồi sau đó nữa là Khương Dực Thần, là cái nhóm thịt trong tim của một vị đại năng Khương gia, đều là thân phận kinh người. Lại còn thánh tử dự khuyết của Diêu Quang, Lý Thụy. Rồi còn mười mấy nữ đệ tử của Tử Phủ cũng đều thân phận bất phàm. Mà hiện tại bọn họ lại trấn áp tiên thiên đạo thai, sự cường đại của Tử Phủ Thánh Nữ vừa rồi mấy người đều tự mình lĩnh giáo. Thân cùng đạo hợp, tiên thiên bất bại, cùng thế hệ gần như không địch thủ. Đồ Phi than thở, Đồng Hoàng nghênh đón một thời kỳ cực kỳ thịnh vượng, thế hệ trẻ tuổi anh tài quá nhiều. Nếu như là ngày xưa, có thể có hai người đã là khó có được rồi. Nhưng mà hiện giờ không chỉ có hai cái thần vương thể, còn có tiên thiên đạo thể. Còn có kỳ tài ngút trời như là Diêu Quang Thánh Tử cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Nhân vật như vậy, một thời đại chỉ ra một người là đủ rồi, bằng không chỉ có thể là bi kịch. Thần vương thể của Đông Hoang, dành như ý nghĩa, tuyệt đối là vương giả cùng thế hệ. Mặt người tài ba trác tuyệt, thiên tài khó lường, nhưng sinh ra ở cùng một thời đại với hắn cũng là một hồi bi ai. Tương lai Đồng Hoàng nhất định là thiên hạ của hắn. Tiên thiên đạo thai, trên mặt đất vô ngần này gần như không thể vượt qua. Một khi trở thành nhân vật cấp thánh chủ, thân cùng đạo hợp, thì người pháp lực ngập trời cũng sẽ bị trấn áp. Diêu Quang Thánh Tử cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại càng là tư chất ngút trời. Có người phỏng đoán bọn họ có thể đi lên con đường của đại đế. Đã có vài phần phong thái của đại đế khi thiếu niên rồi. Trong niên đại quá khứ, bất kỳ ai trong số này đều đủ để đứng trên đỉnh của một thời đại, mà hiện giờ lại đồng loạt xuất hiện. Tiên thiên đậu thai, thánh thể hoang cổ, thần thể, thiếu niên đại đế đều là nhân vật độc tôn của một thế hệ. Từ xưa tới nay chưa từng gặp nhau ở một thời đại giống như bây giờ. Hiện giờ nhiều nhân vật như vậy sinh ra cùng một thời đại, nhìn như cường thịnh nhưng lại cũng là một loại bi kịch. Tương lai tức có đại chiến, phải phân thắng thua, dù sao chỉ có thể sinh ra một vị đại đế mà thôi. Đại Hắc Cẩu cười phì rồi nói. Hê, này tính là cái gì chứ, ai nói những thể chất này không thể xuất hiện ở cùng một thời đại, chỉ là các ngươi chưa từng thấy qua mà thôi, chưa từng nghe qua mà thôi. Chuyện vào khi nào, sao chúng ta không biết vậy? Chuyện các ngươi không biết còn rất nhiều đó. Con chó chết này, đừng có ấp ấp mở mở nữa, mau nói chuyện của thời đại nào đi. Đại Hắc Cẩu nói. Nghĩ lại mười mấy vạn năm xa xôi trước đây, vào thời đại đó, quần tinh rực rỡ, bất kể thần dương thể hay là thiên yêu thể đều có thể xuất thế, được xưng là chư dương đồng khởi, có một không hai từ xưa tới nay. Làm sao có thể xuất hiện thời đại như vậy chứ? Đồ Phi không tin. Tự nhiên là có rồi, chỉ là các ngươi không trải qua mà thôi. Tại niên đại đó hả, phàm là thể chất của ghi lại trong sách cổ gần như đều xuất hiện đầy đủ. Các loại dương thể cổ xưa xuất thế, cộng thêm một số kỳ tài ngút trời, chẳng phải là muốn đánh ngất trời, khắp mặt đất đều không được yên bình sao? Đại Hắc Cẩu tâm thần ngược về dĩ vãng thở dài. Chư dương đồng khởi, quần tinh rực rỡ, kỳ tài xuất hiện lấp lấp, mới có thể nổi bật sự cường đại của một cá nhân trong đó thôi. Nếu những người này đơn độc xuất thế, đều là nhân vật có một không hai của một thời đại, cùng sinh ra một đời, điều này cũng quá tàn khốc rồi. Đúng vậy, đây là thời đại tàn khốc mà lại huy hoàng, đạp trên một con đường máu, thậm chí là dẫm trên thi thể chư vương đi tới trở thành chí tôn nữa kìa. Đại hắc cẩu dường như cũng cảm khái. Người nói khoa trương như vậy, niên đại đó rốt cuộc có nhân vật kinh thiên động địa vậy, ta nghĩ nhất định sẽ lưu danh trong cổ sử chứ. Dâu thủy đại đế. Hắc hoàng chỉ nói bốn chữ này. Mấy người đều hít sâu một hơi, chuyện này khó trách, cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể bộc lộ tài năng. Vô thủy đại đế rốt cuộc cường đại tới mức nào, không ai có năng lực nói rõ. Khi xưa đại đế đã từng tay không chống lại vũ khí cực đạo của Trung Châu, mà người thi pháp gần như đã thành đế rồi. Đó tuyệt đối là đối kháng với thần uy của đại đế. Không trách mà vô thủy đại đế ngạo thị cổ kim, thời đại mà hắn sinh ra xuất hiện quá nhiều nhân vật tài ba trác tuyệt mà. Những người khác có cho dù hào quang được trở tới đâu cũng nhất định chỉ có thể trở thành lá cây, sẽ chỉ càng làm nổi bật cho vô thủy đại đế vô địch. Tại sao ta cảm thấy được á, đương thời cũng không có kém nhiều nha, Trung Châu, Tây Mạc, Nam Lĩnh khẳng định cũng sẽ có kỳ tài kinh thế, nó không chừng á lại là một cái vô thủy thời đại á. Sự huy hoàng của một người, bi ai của mỗi thiên tài trong một thời đại, sự rực rỡ của các vì sao sẽ chỉ làm nổi bật cho nhật nguyệt càng thêm hào quang vạn trượng thôi. Mấy người có chút cảm khái, rời khỏi cái vùng băng nguyên này bay về phương xa. Hết tập 90 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.